Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kích, công ty Lạc Kỳ, cô nhất định phải vào làm rồi. Xú tiểu tử, Phạm Phạm là người mà ba đã chấm, còn có dám cũng cự tuyệt à? Xem ra ba phải thu hồi lại cái chức vị của con thôi. Ông Lạc làm bộ nghiêm mặt, dạy dỗ cậu con trai. Lạc Kỳ là mặt quỷ, dọa Tề Phạm, làm Tề Phạm cười khanh khách không ngừng. Vẫn là bác Lạc tốt nhất, vừa mới nói gì tốt nhất, giờ lại bác Lạc tốt nhất à? Bà Lạc làm bộ đáng thương, Tề Phạm sao có thể bị dọa được? Gì cũng tốt nhất mà, bữa cơm tối ngon như vậy cơ mà, làm sao bây giờ nhỉ? Hai người đều tốt như nhau, còn là vợ chồng, quả thực ông trời, tác hợp nghiêng. Cái miệng nhỏ nhắn nhà con nghiêng. Nhẹ véo cái mũi của cô, bà Lạc cười tới mức híp mắt lại thành đường chỉ, quay sang uy hiếp Lạc Kỳ. Tôi mặc kệ đấy, Lạc Kỳ, Phạm Phạm yêu cầu con không được cự tuyệt, bằng không mẹ sẽ không thèm nhận đứa con này nữa. Rồi cửa sau đã qua, còn có thể nói cái gì chứ? Lạc Kỳ đành biết nghe lời phản ứng kìm nén xuống. Buổi tối Tề Phạm không có đáp ứng lời mời của bà Lạc, ở lại, vẫn về nhà. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ. Cô giống như đang mơ vậy, dùng sức tự véo mình. Đau, rất đau. Lạc Kỳ thật sự đã trở lại, đôi mày đó, mắt đó, cái mũi, đôi môi, rõ ràng là Lạc Kỳ. Cô chờ anh đã lâu lắm rồi, lâu đến mức bắt đầu phát hoảng, lâu đến mức bắt đầu hoài nghi chính mình, không muốn chờ nữa. Ngày khi anh trở lại, Lạc Kỳ, từ giờ trở đi, em sẽ không cho anh rời khỏi em. Trời mờ sáng, nàng mới nhắm mắt ngủ, nét cười trên khuôn mặt có chút lạ. Nguyện vọng hôm sinh nhật, bữa tiệc sinh nhật mừng Tề Phàm 18 tuổi được tổ chức ở nhà. Đêm nay, Tề Phàm không thể nghi ngờ là ngôi sao tỏa sáng của toàn trường. Người mặc bộ lễ phục màu đỏ, tóc dài buông lỏng. Ở trên còn có điểm chút trang sức, cổ đeo một chiếc vòng đá ruby mà Lạc Kỳ tặng. Khoảnh khắc cô bước xuống lầu, Lạc Kỳ cứ ngẩn ra, trong lòng có thể có một từ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, chỉ có thể là kinh diễm. Anh cũng tin rằng toàn bộ nam sinh ở đây, ngoại trừ ánh mắt chỉ nhìn đến chắc thất của Hòa Thượng Lục Kiêu, còn tất cả đều bị Tề Phàm đêm nay mê hoặc. Lạc Kỳ có chút tư vị không vui, bánh trôi nhỏ đã trưởng thành, mê người như vậy sẽ có nam nhân chú ý tới cô, anh như bị một đứa trẻ tước mất đồ chơi yêu thích, trong lòng thật không thoải mái. Bữa tiệc náo nhiệt. Có người chúc rượu Tề Phàm xấu hổ cười duyên, khéo léo ứng phó tự nhiên. Bánh sinh nhật được mang tới, tất cả mọi người đều nhìn ngọn đến, chỉ có anh vẫn nhìn cô trong bóng đêm, khóe mắt vương lệ còn dùng sức mỉm cười. Hôm nay tôi rốt cục cũng 18 tuổi, không phải bị người gọi là mấy đứa nhỏ, có thể làm chuyện tôi muốn, thật cảm tạ mọi người tới sinh nhật của tôi, thời điểm rất quan trọng. Cảm ơn các bạn vẫn cùng tôi, quan tâm, trân trọng, yêu thương tôi, làm cho cuộc sống của tôi vui vẻ. Tôi hy vọng sau này, nhiều cái 18 năm nữa, các bạn vẫn có thể giống như bây giờ, vẫn ở bên tôi yêu các bạn, thực sự rất yêu. Nói xong giơ chén rượu lên, một hơi cạn sạch. Lạc Kỳ cũng một ngụm uống hết chén rượu, đã có mấy người bạn gái Tề Phàm đến gần anh, nhưng hôm nay anh không có tâm tình, anh thầm nghĩ chỉ chăm chú nhìn Tề Phàm. Đêm nay cô giống như thứ làm con người ta nhìn mãi không chán. Cô bắt đầu khiêu vũ trên sàn, giống như tinh linh lầm đường vào thế giới của nhân gian, ánh mắt linh động làm người ta mất hồn mất phách. Cô thật sự rất đẹp, đẹp tới mức làm cho người ta không đành lòng rời tầm mắt. Đêm nay anh nhận thức một điều, cô khác với Tề Phàm của ngày trước rồi. Chuyện này chị nữ chính lúc đầu có hơi gian xảo, mang đậm tính sói. Các nàng đừng ngạc nhiên nhé, tính chị ấy hay lắm, nói chung suốt ngày tính kế cho anh này vào chồng thôi. Náo nhiệt chấm dứt, đám đông cũng đi về. Đối mặt với một đống bừa bãi, Tề Phàm buồn bực đá văng đôi giày cao gót, tự túc đi đôi dép lông màu hồng, tựa vào ghế sofa, xoa xoa mắt cá chân đau nhức. Sao thế này, 12 giờ, đến lúc cô bé lọ lem cởi giày thủy tinh rồi à? Giọng Lạc Kỳ lạnh lùng vang lên. Tề Phàm ngẩng đầu nhanh, cô vừa vụng trộm đưa cho anh tờ giấy, mời anh ở lại sau khi hai người về. Vốn tưởng anh đã đi nên cô sinh hờn dỗi, không nghĩ tới anh thật sự không đi. Đúng vậy, 12 giờ, cô bé lọ lem xuất hiện nguyên hình. Chắc thất cắn đầu lưỡi, nghịch ngợm cười. Đêm nay anh còn có cơ hội khiêu vũ với em không? Lạc Kỳ dường như nói vô tình, nhưng nghe thế nào vẫn có chút oán giận. Ai bảo anh được hoan nghênh vậy, bị một đám mỹ nữ vây chặt như nêm cối, em lại gần còn không được cơ mà. Tề Phàm chu miệng. Thế giờ, anh có vinh hạnh mời em khiêu vũ một điệu không? Lạc Kỳ cúi người vươn tay. Em kệ cởi giày rồi. Tay đặt trong lòng bàn tay anh, Tề Phàm cười đến yêu diễm. Tùy em mà. Không có âm nhạc, hai người nhảy theo nhạc trong lòng. không ngờ không có lỗi nào. Thích quà anh tặng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net